Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 942, lại làm một cuộc làm ăn. Lỗ Tây Tào Châu Đại Sa Hoa, cái này địa danh ta vẫn là lần đầu tiên nghe được. Nghe được tin tức này, mấy người chúng ta vẫn còn có chút nho nhỏ kích động. Đợi hơn 3 tháng, rốt cục có Lỗ Tây phân đà tin tức. Tiếp xuống, chúng ta liền có thể làm một vố lớn. Ta trầm ngâm một chút, ngay sau đó hỏi, Kim đại quản gia, vậy chúng ta làm sao đến đó đâu? Kia đại sa hoa chắc hẳn ở chung quanh cũng có bố trí. Có cùng loại với pháp trận đồ vật ở nơi đó, liền xem như chúng ta tìm được đại sa hoa, đoán chừng cũng sờ không được cửa đúng không? Kim bản tử mỉm cười, nói, cái này chư vị không cần lo lắng. Đã chuyện này là giao cho chúng ta Vạn La Tông đến làm. Vậy khẳng định là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Làm thỏa thỏa, Ngô lão đệ tiền kia chắc chắn sẽ không hoa trắng. Chúng ta không riêng gì dò xét đến kia Lỗ Tây Bạch chỉ phiến tung tích. Hơn nữa còn thăm dò rõ ràng bọn họ ở bên ngoài một cái liên lạc viên tin tức. Ngay tại Đại Sa Hoa hơn 10 dặm có hơn một cái tên là Mã Gia Pha Thôn. Có một cái nhà đơn chăn dê lão hán. Không có con cái, lẻ loi một mình. Hơn nữa còn là Mã Gia sườn núi đê bảo. Sao tiền trợ cấp cho dân nghèo. Hộ, kỳ thật người này che giấu rất sâu. Liền kia nhất quan đảo Lỗ Tây phân đà bên ngoài liên lạc viên. Ngoại giới một khi có tin tức gì, liền sẽ thông qua người này truyền đạt. Tự nhiên, Lỗ Tây phân đà liên lạc viên không có khả năng liền hắn một cái. Trước mắt mà nói, chúng ta liền biết này một cái. Nếu như còn có cần, chúng ta bên này sẽ còn nghĩ biện pháp. Ta mỉm cười, vừa chắp tay nói, Kim đại quản gia, chuyện này ngài làm quả thực nói. Liền liên lạc viên đều cho chúng ta tìm được. Đã như vậy, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Chúng ta mấy cái luôn có biện pháp sẽ làm cho hắn mở miệng. Kim mỗ vẫn là 10 phần tin tưởng. Ngô lão đệ thực lực. Lỗ Đông phân đà toàn bộ đều bị đoàn diệt. Này Lỗ Tây phân đà đoán chừng cũng đi mau đến cuối cùng. Bất quá Kim mỗ trước đó phải nhắc nhở các ngươi một chút. Này Lỗ Tây phân đà khẳng định đã bị đả thảo kinh xà. Các ngươi gần nhất tại lỗ địa nháo động tĩnh quá lớn. Bọn họ sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Các ngươi hết thảy vẫn là muốn hành sự cẩn thận. Chúng ta Vạn La Tông chỉ phụ trách tìm hiểu tin tức. Thân người an toàn coi như không quản được. Kim bản tử một bộ đa mưu túc trí dáng vẻ. Này còn không có ra tay đâu. Liền sẽ tất cả mọi chuyện đều cùng hắn rũ sạch quan hệ. Ta gật đầu nói, Kim đại quản gia, chuyện này ngài cũng không cần nói. Chúng ta ra cái cửa này, sinh tử liền cùng Vạn La Tông không có nửa phần liên lụy. Vậy thì tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Bằng không hôm nay chúng ta liền lên đường đi Tào Châu Phủ Đại Sa Hoa. Đến cái tốc chiến tốc thắng như thế nào? Hòa thượng phá giới đề nghị, lão Hoa nói rất đúng. Vì tìm này Lỗ Tây Bạch chỉ phiến, chúng ta thế nhưng là khổ đợi hơn mấy tháng, lần này nói cái gì cũng muốn hào hào làm lớn một phen. Tiết Tiểu Thất cũng có chút kích động nói, bọn tiểu tử, dục tốc bất đạt, chuyện này sốt ruột không được, phải từ từ mưu tính. Kim mỗ cầm chư vị làm bằng hữu, hảo tâm nhắc nhở một chút, bỏ qua cho mới là... Kia Kim bản tử nói lần nữa, đa tạ Kim đại quản gia hảo ngôn khuyên bảo, chúng ta ghi nhớ trong lòng, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi trước một bước, nói, ta đứng lên, cùng kia Kim đại quản gia vừa chắp tay nói, Tiết Tiểu Thất bọn họ chợt cũng đứng lên, cùng kia Kim bản tử khách sáo một phen, ngay tại chúng ta dự định rời đi nơi này thời điểm. Kia Kim bản tử đột nhiên lại nói, chư vị, xin dừng bước, Kim mỗ còn dự định cùng chư vị làm một cuộc làm ăn. Các ngươi có cần hay không suy tính một chút đâu. Lời nói này mấy người chúng ta đều là sững sờ, tất cả đều dừng bước, quay đầu nhìn về phía Kim Bàn Tử. Kim đại quản gia, ngài lời này ý gì? Ta nghi ngờ nói. Kim Bàn Tử cười hắc hắc, chợt nói, chúng ta Vạn La Tông làm đều là trên giang hồ sinh ý. Ngoại trừ cung cấp đáng tin tin tức bên ngoài, còn có cái khác sinh ý có thể làm. Nếu nói, tin tức này nơi phát ra cũng chỉ bất quá là cái nghề phụ. Dừng một chút, kia Kim Bàn Tử hướng phía ta đến gần hai bước, sau đó lại nói, này vừa đi lỗ Tây Bạch chỉ phiến, hung hiểm khó lường, các ngươi có mấy người mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là cùng lỗ Tây mấy trăm hảo thủ so sánh, vẫn là đơn bạc một ít. Kim Mộ bên này có đặc biệt thuê đỉnh tiêm cao thủ, giá cả coi như thích hợp, các ngươi có cần hay không mang mấy người đi qua, đánh một chút ra tay vẫn là có thể. Này Kim Bàn Tử chính là khối làm ăn liệu, liền cho chúng ta thuê giúp đỡ sự tình đều đã nghĩ đến. Bất quá chuyện này mười phần hung hiểm, hơn nữa cần cực mạnh bảo mật tính, không phải chính ta người ta cũng không thể dùng. Lúc này, ta trầm ngâm chỉ chốc lát, liền cười nói, làm phiền Kim đại quản gia phí tâm, chuyện này mấy người chúng ta làm là được rồi, liền không cần đến lại thuê trợ thủ. Tựa hồ đã sớm dự liệu được ta sẽ như vậy nói. Kia Kim Bàn Tử mỉm cười, hung hữu thành túc nói, Ngô lão đệ, người cứ yên tâm, chúng ta Vạn La Tông người, miệng đều rất chặt chẽ, cho dù là bị bắt sống, cũng sẽ không lộ ra bất luận cái gì manh mối, hơn nữa còn là cái đỉnh cái hảo thủ, tu vi đều là trung thượng chi chọn, sẽ không cho các ngươi cản trở. Mấu chốt nhất là, nếu như các ngươi đang tìm kia lỗ Tây phân đà liên lạc viên không may xuất hiện thời điểm, chúng ta người cũng có thể với các ngươi dẫn đường. Bọn họ trước đó thế nhưng là đi kia đại sa hoa sờ qua thực chất, phương pháp rất là quen thuộc. Người thật không suy nghĩ một chút, chính là lão hồ ly a, này rõ ràng là làm ta dẫn hắn người đi qua, giống như không dùng xong không được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đúng như kia Kim Bàn Tử nói, vạn nhất chúng ta gặp được kia lỗ Tây phân đà liên lạc viên là cái kẻ khó chơi, ép bức vấn bất xuất cái gì đến, chúng ta đồng dạng tìm không thấy lỗ Tây phân đà lối vào. Lại hoặc là, chúng ta này vừa đi căn bản tìm không thấy kia chăn dê lão đầu nhi, chẳng phải là hai mắt đen thui, vô công mà trở về sao? Kim Bàn Tử tính toán rất sâu, hắn cho chúng ta an bài người xem ra là không mang theo cũng phải đeo. Không biết Kim đại quản gia cho an bài nhân thủ giá bao nhiêu vị? Ta hỏi, Kim Bàn Tử dựng lên một ngón tay, hơi có chút đắc ý nói, chúng ta người đều là đi qua đặc thù huấn luyện, không riêng gì tu vi cao, còn có rất nhiều kỹ năng đặc thù, cam đoan người mang theo sẽ không lỗ. Quả thật giết người cướp của, bắt cóc Tống Hy Tiền thiết yếu nhân tài, dù sao đi theo các ngươi đi một lần, đây cũng là bán mạng mua bán, giá tiền phương diện cho các ngươi giảm đi, cũng phải một người thu 100 vạn, ngươi xem coi thế nào. Mẹ nó, Kim Bàn Tử lại mở ra ăn cướp trắng trợn hình thức, chính là cho chúng ta mang cái đường, cũng không cảm thấy xấu hổ thu một người 100 vạn. Không đợi ta mở miệng, kia Kim Bàn Tử chợt lại nói, cái kia, bất quá chúng ta người chỉ có thể đem các ngươi đưa đến kia lỗ Tây phân đà lối vào. Một khi các ngươi tiến vào, chúng ta người liền sẽ toàn thân trở ra, sẽ không cùng các ngươi cùng đi mạo hiểm. Kim Mỗ muốn vì ta người sinh mệnh an toàn phụ trách. Lúc này, Lý Bán Tiên ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về ta. Mặc dù biết này Kim Bàn Tử có chút hố, nhưng là ta không thể không đáp ứng. Ta không thể cầm mấy người chúng ta tính mệnh đi mạo hiểm. Có Vạn La Tông người đi theo cũng coi là nhất trọng bảo hiểm. Tối thiểu chứng minh bọn họ sẽ không bán đứng chúng ta. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.